Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 16, tin tức truyền bá. Converter, đá Kero Hàn Sa cung bọn này vô tội đáng thương hạng người đều vô cùng kích động. Bọn hắn chỉ có số ít là phàm tục, phần lớn đều là nguyên thần cảnh, thậm chí còn có mấy cái bị cầm tù thiên tiên. Trước đó bọn hắn khuất nhục còn sống, vận khí tốt chút là làm nhạc sĩ vũ cơ, thảm chính là trực tiếp bị xem như ăn thịt nuôi nhốt. Bây giờ nhìn thấy trống rỗng xuất hiện Dương Tung tiên nhân, từng cái kích động lên, hô to, bái kiến thượng tiên, đi. Dương Tung tiên nhân đột nhiên thu hồi 5 cây trận kỳ. Thu hồi sát na, Dương Tung tiên nhân liền dẫn này một đám vô tội người đáng thương. Trực tiếp một cái đại na di biến mất không còn tăm tích. Mà nơi xa, Quỷ Thực cung chủ cảm giác được mất đi áp chế. Nhìn lại phía dưới tràng cảnh, phía dưới Hàn Băng đại lục một mảnh hỗn độn, Hàn Sa cung cũng rách mướp. Ma đầu chết một đống, trọng yếu nhất Hàn Sa cung hai vị cung chủ, một cái là hài cốt không còn, một cái khác thi thể là bị Mộc Long hộ pháp cho thu đi rồi. Đáng chết, Quỷ Thực cung chủ có chút tức giận, nàng một mực nhận Ngũ Phương Thanh Hỏa Kỳ trấn áp, không cách nào đại na di, chờ nàng rốt cục cách tới gần, đối phương ba cái đều chạy trốn. Hàn Sa cung hai cái ngu xuẩn, chỉ một lát sau đều nhịn không được, nếu là nhiều chống đỡ một hồi ta đã sớm cứu bọn hắn. Quỷ Thực cung chủ âm thầm tức giận, ngu xuẩn nhất chính là, đạt được Bạch Ngọc lệnh, dĩ nhiên thẳng đến cũng chưa nhận ra được, ngược lại tiện nghi cái kia Tần Vân, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, Quỷ Thực cung chủ chỉ có thể phẩy tay áo một cái. Đại Na Di trở về ám ma giới đi. Bích Du cung, Tần Vân sau khi xuất hiện liền thẳng đến chính mình đình viện chỗ ở. Mà trên đường rất nhiều các sư huynh sư tỷ cũng đều khách khí vô cùng. Tần sư đệ, người chừng nào thì đi trong động phủ của ta ngồi một chút. Cùng nhau lĩnh hội âm dương chi đạo. Bích Du cung đệ tử quá nhiều, tự nhiên ngư long hỗn tạp. Không thiếu nữ đệ tử chính là dựa vào thân thể hấp dẫn một đám sư huynh sư đệ đâu. Có một đám sư huynh sư đệ ra mặt hỗ trợ, tại trong tam giới cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tần Vân thực lực cường đại, tiềm lực lại cực cao, tự nhiên làm cho không thiếu nữ các đệ tử nóng mắt gấp. Tần Vân một bên ứng phó đông đảo đồng môn, rất mau trở lại đến chỗ ở. Trong tĩnh thất, Tần Vân đơn giản lại lật nhìn xuống Hàn Sa tướng quân một chút bảo vật khác. Cũng không có gì kinh hỉ xuất hiện, không thể quá tham lam. Một cái Bạch Ngọc lệnh, liền đã gặp may. Tần Vân lật tay xuất ra khối kia Bạch Ngọc lệnh, đến hỗn độn lôi thú, Bạch Hiểu, bảo vật này. Thật đúng là thiếu một phần đại nhân quả, về phần còn nhân quả. Đó là kim tiên đỉnh tiêm thực lực thời điểm. Toàn bộ tam giới, có được kim tiên đỉnh tiêm thực lực hết thảy mới bao nhiêu? Lôi thú, Bạch Hiểu, là bàn cổ khai thiên địa trước đó liền đản sinh hỗn độn thần ma một trong. Kỳ thật tại tam giới sinh ra trước đó, trong hỗn độn mịt mờ một mảnh ra đời một đoàn hỗn độn thần ma. Như nữ oa nương nương, nguyên thủy thiên tôn, linh bảo thiên tôn, thái thượng đạo tổ, tổ long. Cộng Công, Trúc Dung, Trúc Long, Phượng Hoàng, Hậu Thổ Nương Nương, Mộc Thần Cú mang các loại. Đương nhiên, giống nữ oa nương nương, Tổ Long, Trúc Dung các loại những này đều thuộc về cực kỳ mạnh mẽ. Vừa sinh ra liền có được kim tiên đỉnh tiêm thực lực. Như Tổ Long huyết mạch cường hoành, từ hắn bắt đầu càng đã đản sinh ra Long tộc, tộc đàn này. Mà Trúc Dung, Cộng Công, Hậu Thổ Nương Nương mỗi người, huyết mạch hậu duệ của bọn hắn cũng tương tự cũng rất khó lường. Còn có một đoàn tương đối phổ thông hỗn độn thần ma. Mặc dù cũng là trời sinh thần thông, có thể phần lớn cũng liền tổ long cửu tử tiêu chuẩn. Thiên tiên cực hạn mà thôi. Bất quá, từ thời kỳ hỗn độn đến nay, tuế nguyệt kéo dài, bọn hắn cũng kinh lịch rất nhiều hạo kiếp. Từng tràng hạo kiếp dưới, hỗn độn thần ma bọn họ tuyệt đại đa số đều đã chết đi. Vận khí tốt chuyển thế được, cũng thành yêu tộc hoặc là nhân tộc. Chân chính một mực còn sống hỗn độn thần ma chỉ là số rất ít. Hỗn độn lôi thú Bạch Hiểu, nó thực lực không tính mạnh, cũng liền nửa bước kim tiên thực lực. Lúc trước đạo gia Phật môn hợp lực đối phó ma đạo, chiến hòa trải rộng tam giới các nơi. Hỗn độn lôi thú Bạch Hiểu cũng chiến tử, chết tại một vị tổ ma trong tay. Tần Vân nhìn xem trong tay Bạch Ngọc lệnh, động phủ của hắn lôi thú phủ, cất giấu hắn năm tháng dài đằng đẵng siêu tập bảo bối. Trong đó chân quý nhất chính là cây kia thiên địa linh căn, lôi quả thụ. Trong tam giới được xưng thiên địa linh căn cũng không nhiều, nổi danh nhất thuộc về thiên đình, bàn đào thụ. Thiên đình tòa kia bàn đào viên, bên trong có trọn vẹn 3.600 gốc bàn đào thụ. Mỗi lần vương mẫu nương nương hội bàn đào, cũng là thiên đình mời tam giới các phương đại năng một trận thịnh hội. Có thể vào ghế, vậy cũng là trong tam giới địa vị khá cao. Còn có nhân sâm quả thụ, hoàng trung lý cây các loại, những này tiên thiên quả thụ, đều là trong hỗn độn liền thai nghén, hoặc là tại thời kỳ hỗn độn liền bị hỗn độn thần ma bọn họ cho cướp được tay. Hoặc là khai thiên tích địa không lâu sau, cũng nhất nhất bị đoạt đi. Hỗn độn lôi thú Bạch Hiểu sinh ra lúc, bên cạnh liền có một gốc cây ăn quả sinh ra, chính là tiên thiên lôi quả thụ. Hắn tự nhiên đem cái này tiên thiên lôi quả thụ lặng yên mang đi, cấy ghép đến động phủ của mình, đạt được Bạch Ngọc lệnh, vẻn vẹn tiến vào lôi thú phủ cơ hội, lại không thể hoàn toàn độc chiếm lôi thú phủ. Tần Vân thầm nghĩ, chẳng qua lần trước Bạch Ngọc lệnh xuất thế là hơn 200.000 năm trước, tính toán ra lôi quả thụ lôi quả cũng đã chín có 3 lần, mỗi lần có 9 mai lôi quả, lại có trọn vẹn 27 mai lôi quả. Bạch Ngọc lệnh lưu tại Bích Du cung an toàn nhất, không có ai có thể ở trong Bích Du cung trắng trợn cướp đoạt. Tần Vân thật đúng là sợ Bạch Ngọc lệnh mang đi ra ngoài, có đại năng đến trắng trợn cướp đoạt, làm sao lợi dụng cái này Bạch Ngọc lệnh phát huy đến tác dụng lớn nhất chỗ đâu. Tần Vân suy tư, tại Tần Vân bắt đầu tính toán như thế nào đem Bạch Ngọc lệnh giá trị phát huy đến lớn nhất thời điểm, hắn đạt được Bạch Ngọc lệnh tin tức cũng dần dần truyền bá ra. Đại ca, Quỳ Thực cung chủ ngồi ở kia ăn bồ đào, nói ra, ta không còn biện pháp nào. Cái kia Dương Tung tiên nhân đơn giản điên rồi, sử dụng chính là đặc biệt chuẩn bị lục lục hắc huyết phi toa. Thậm chí vì để cho uy lực lớn nhất, còn thiêu đốt nguyên thần. Hàn Sa tướng quân hai người bọn họ huynh đệ chết qua nhanh. Ta đã toàn lực bay qua, nhưng vẫn là chậm một bước. Thiêu đốt nguyên thần, Ma Tôn khẽ nhíu mày. À, còn có một chuyện, Quỳ Thực cung chủ có chút biệt khuất. Cái kia Hàn Sa tướng quân chết thì chết, hắn lưu lại một khối ngọc bài đến Tần Vân trong tay. Vậy mà hiển hiện dị tượng, ngọc bài kia đúng là đầu kia hỗn độn lôi thú Bạch Ngọc lệnh. Bạch Ngọc lệnh, Ma Tôn không thể tin được, đến Tần Vân trong tay. Đúng, Quỳ Thực cung chủ gật đầu. Bạch Ngọc lệnh liên lụy không nhỏ, ta sẽ đem việc này bẩm lên. Ma Tôn khẽ gật đầu. Cái này Tần Vân được Bạch Ngọc lệnh coi là thật như hổ thêm cánh, càng ngày càng khó đối phó. Cái gì? Cái kia Tần Vân đạt được lôi thú phủ Bạch Ngọc lệnh. Hùng Sơn yêu vương bưng ly rượu, con mắt trừng đến giống như chuông đồng. Bích Du cung đều truyền ra, không ít đồng môn đều muốn gặp cái kia Tần Vân đâu. Ngay cả Bát Cảnh cung, Ngọc Hư cung đều truyền ra, nghe nói chính là cùng Ngọc Hư cung Dương Tung tiên nhân còn có Phật Môn Mộc Long hộ pháp cùng một chỗ đối phó Hàn Sa Cung hai huynh đệ kia. Mới đến Bạch Ngọc Lệnh, một bên Bạch Lang Yêu liền nói, chuyện tốt này, làm sao lại không rơi xuống trên người của ta? Hùng Sơn Yêu Vương nhịn không được nói, ai, chỉ có thể không hâm mộ. Bạch Lang Yêu lắc đầu, hoàn toàn chính xác, Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung đều truyền ra. Trong Bích Du Cung khắp nơi có thể nhìn thấy nghị luận việc này các đệ tử. Tần sư đệ hắn đạt được Bạch Ngọc Lệnh, trong lôi thú phủ cây kia thiên địa linh căn lôi quả thủ. Kết trái, ngay cả đại năng giả đều là muốn. Cái kia lôi quả, lại xưng cửu diệp lôi quả, mỗi 9,0005 mọc ra một chiếc lá. 9 chiếc lá toàn bộ mọc ra lúc, trái cây mới 9,81000 năm, vừa rồi đến quả 9 mai. Bình thường thiên tiên phục dụng một viên, đều có thể thân thể thuế biến hóa thành lôi đình chi thân. Thực lực tăng nhiều, nếu là phục dụng hai viên, càng có thể thao túng đại uy thần lôi. Có phổ thông thiên tiên cửu trọng thực lực, đương nhiên để tu hành lôi pháp phục dụng, trợ giúp mới lớn. Kỳ chân đây này, coi như cách Bạch Ngọc Lệnh lần trước xuất thế. Nhưng là trong quá khứ hơn 20 vạn năm, trong lôi thú phủ trái cây hẳn là 93 lần, có 27 mai trái cây. Những này Bích Du Cung các đệ tử nói, cả đám đều động tâm vô cùng. Đáng tiếc bực này bảo bối, tuyệt đại đa số Bích Du Cung đệ tử cũng chỉ có thể trông mà thèm thôi. Bạch Ngọc Lệnh, ở phía xa ngay tại đánh cờ Tát Hứa sư huynh, nghe được xa xa nghị luận, không khỏi con mắt có chút sáng lên. Hắn tự sáng tạo thiên cương lôi pháp, vây ở thiên tiên cửu trọng thiên. Tuy có so sánh đại năng thực lực, nhưng một mực không cách nào thành tựu kim tiên. Lôi quả, ngược lại là thử một lần. Tát Hứa sư huynh yên lặng nói. Tin tức đang không ngừng truyền bá, biết được người càng ngày càng nhiều. Trong tam giới càng ngày càng nhiều các cường giả đều để mắt tới Tần Vân. Lôi pháp chính là vạn pháp đứng đầu. Trong tam giới tu hành lôi pháp có rất nhiều. Tiên thiên linh quả, lôi quả, đối với tu hành lôi pháp lực hấp dẫn đều rất lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.